Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 913 Thiên Phàm Tông khuất nhục. Trở lại chỗ ở của Ma Quốc Kỵ, thần niệm quét ra ngoài. Quả nhiên toàn bộ thần vực sao khắp nơi dán thông cáo. Tất cả thông cáo tìm kiếm một người. Chân dung người này phi thường rõ ràng là một cái tù sĩ da đen mắt nhỏ. Mao Kỵ nhìn thấy tù sĩ da đen mắt nhỏ này đích thực là giật mình kêu lên. Bởi vì tù sĩ da đen mắt nhỏ kia đúng là sau khi hắn phục dụng ra các năng dịch dung qua, hắn về sau tại trên cơ sở dịch dung này đeo một cái mặt lạ. Nói một cách khác, nếu như hắn không có phục dụng ra các đan trực tiếp dùng mặt nạ, vậy bây giờ hắn là bị người ta tìm tới. Hoặc là nói đổi hắn ra hỏa tu vị kia mạnh hơn một chút, thực lực tới thần quân cấp bậc, đoán chừng hắn già căn đan cũng vô pháp che khuất hắn nguyên bản diện mạo. Hay là không cẩn thận à, chỉ thiếu một chút xíu. Mã Kỵ tranh thủ thời gian thu hồi thần niệm. Cái này một khi đã bị tìm ra, sợ rằng liên lụy tới toàn bộ Thiên Phàm Tông. Mã Kỵ không đi ra, tự nhiên không có người bắt được lấy tới Dược Đỉnh Thạch. Dạng này đi qua 2 tháng thời gian, Mã Kỵ tu vị triệt để vững chãi. Tại dục thần tầng thứ 2 thời điểm, vì giới lần nữa tới gian phòng quán. Vì giới trưởng lão, ta nói tương lai khẳng định bồi thường người một cái mặt nạ, người bây giờ mỗi ngày tìm ta không hề dùng à. Không đợi vi trưởng lão nói chuyện, Mao Kỵ trước tiên đem cảnh cáo nói trước. Vì giới nhìn chằm chằm Mao Kỵ hồi lâu, về sau lúc lại mới hắc hắc nói. Một đoạn thời gian trước, thần vực sao khắp nơi tìm kiếm một cái gia hỏa cầm Dược Đỉnh Thạch, tên kia không hẳn nắng ngơi đi. Mao Kỵ trong lòng giật mình, hắn âm thầm khâm phục vì giới khôn khéo. Hắn mặt ngoài vẫn im lặng nói, là ta còn làm mấy cái thần quân mất rồi đâu. Nghe được Mao Kỵ lời nói, vì giới cũng là cười hà hà một tiếng. Mao Kỵ hẳn là nhường cái mặt lạ có thể truy sát cầm tới Dược Đỉnh Thạch sao hỏa. Nghe nói thần vực sao vô cùng lợi hại, thiên thần cường giả, xem như một chút đại tông môn thiên thần viên mãn không nhất định là đối thủ của hắn. Thật mà Mao Kỵ chỉ sợ Mao Kỵ sớm không có mạng nhỏ chỗ này nói chuyện cùng hắn. Nói đi, lần này tìm ta là vì gì? Trước tiên nói rõ, ta hiện tại không có đồ vật bồi thường. Tường này lại nói. Mao Kỵ gặp vi giới bị hắn hù dọa mới là lên tiếng. Vi giới cười hắc hắc, mặt lạ sự tình tạm thời không vội. Lần này là mới ấp thần vực sao giao đấu bắt đầu, người có muốn hay không đi xem một chút, thuận tiện tham gia một chút. Mao Kỵ lắc đầu, ta đều không có báo danh, mà lại là ta chút tu vị ấy, đi càng là không được. Ai nói người không ghi danh? Ta bảo ngươi nói à, chỉ cần tại thần vực sao tu sĩ đều có thể tham gia giao đấu. Giao đấu chia làm dục thần cùng với thiên thần hai cái cấp độ, mà tại lần tỷ thí này không nhất định, muốn rất lợi hại là được. Người chút tu vị ấy, nếu vận khí tốt là một cái danh ngạch cũng không phải không có khả năng. Vì giới nhìn Mao Kỵ thì dễ nói. Mặc dù hắn là trưởng lão, bất quá Mao Kỵ tại Thiên Phàm Tông địa vị đúng vậy so với hắn thấp, cho nên hắn nói chuyện với Mao Quốc Kỵ căn bản không cần phân tôn ti. Liền xem như hắn muốn phân tôn ti, hắn cũng phân không nổi Mao Quốc Kỵ ra hỏa này. Thế nhưng trước lửa hắn một cái kiện hạ phẩm thần khí mặt lạ, còn có loại chuyện này. Mao Kỵ nghe được tu vị không cao cũng có khả năng vượt qua kiểm tra, lập tức liền muốn tham gia. Chỉ là ý nghĩ này rất nhanh nên bị hắn áp chế xuống. Hắn không có danh ngạch, hắn có danh ngạch, không tham gia đối với hắn càng có chỗ tốt. Đương nhiên ta chính là tới gọi ngươi. Vì giới vỗ vỗ Mao Kỵ bả vai. Ta bất kể hiểm kích lúc trước. Mao Kỵ cười hắc hắc. Ta không muốn đi, ta còn muốn bế quan. Vì giới bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Mao Kỵ, ngươi còn không biết chúng ta nằm cái danh ngạch đều muốn đổi đi đi. Cái gì? Mao Kỵ kinh ngạc nhìn vi giới. Thiên Phàm Tông có nằm cái danh ngạch? Hay là Bàng Cật tổ sư nói? Hắn tin tưởng Bàng Cật không lừa hắn. Xem như nằm cái danh ngạch này đổi đi, Bàng Cật cũng sớm nói cho hắn biết, mà không phải là vi giới nói cho hắn biết. Vi giới đồng tình nhìn thoáng qua Mao Kỵ, sau đó lấy ra một viên thủy tinh cầu nói. Sư tổ tạm thời không tại trụ sở, nguyên nhân tại trong thủy tinh cầu này, chính người xem đi. Mao Kỵ kích phát thủy tinh cầu về sau, Bàng Cật sư tổ xuất hiện trong hư không. Hắn mặt mũi tràn đầy ấy nói nói hoặc Quốc Kỵ. Vô Kỵ, ta muốn đi một chuyến thần vực sao thần vương điện. Ta Thiên Phàm Tông có một cái khối quan hoàn tổ sư để danh Thiên Phàm Tông ba chữ bia đá. Vô luận thế nào ta cũng muốn để cho tấm bia đá này trở lại Thiên Phàm Tông. Trong này rất nhiều yêu cầu, cầu diễn thần tông nói. Liền có 5 cái tiến vào cái ấp thần vực sao sách ngạch. Vô Kỵ, ta sẽ tận lực giữ một cái danh ngạch cho ngươi. Mà Quốc Kỵ ngơ ngác nhìn bằng cơn sứ tổ dần dần tiêu tán thân ảnh, lòng hắn không có lửa điểm oán trách. Nếu như có nói, vậy chỉ nói thật sâu bất đắc dĩ cùng khuất nhục. Loại khuất nhục này không chỉ nán, đồng dạng là Thiên Phàm Tông, là bằng cật tổ sư, quan hoàn tổ sư để danh Thiên Phàm Tông bia đá xuất hiện tại Cửu Diễn Thần Tông. Vậy hiển nhiên là năm đó Cửu Diễn Thần Tông cướp đoạt qua. Cửu Diễn Thần Tông cướp đi Thiên Phàm Tông tổ sư để danh bia đá, cuối cùng còn muốn Thiên Phàm Tông dùng bảo vật đổi về nằm cái danh ngạch kia. Máu có kỵ không cần nghĩ cũng biết, đây chính là Cửu Diễn Thần Tông chèn ép Thiên Phàm Tông tù đạn, không để Thiên Phàm Tông quật khởi. Dù sao trong thần vực sao, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Vạn nhất Thiên Phàm Tông đệ tử tại trong thần vực sao thu hoạch được cơ duyên, cuối cùng chẳng qua là vì Cửu Diễn Thần Tông dựng đứng cả một cái lớn cường địch. Hắn có thể nghĩ tới, bằng cật sư tổ nói những cái lời này thời điểm khuất nhục cũng là bất đắc dĩ, đây thực sự không bằng người khác. Nói không, hắn cũng không làm cái thần vương sư tổ há có thể vì một cái danh ngạch đối với tông môn đệ tử thất tín. Máu kỵ đối với Thủy Tinh cầu cúi người hành lễ nói, xin mời sư huynh yên tâm, ta tất nhiên thông qua chính mình thủ đoạn thu hoạch tiến vào thần vực sao tư cách. Nói xong, Máu kỵ quay người đối với một bên ngây người vì rồi nói, vì giới trưởng lão, xin đem tham gia thần vực sao đấu pháp tuyển bạt phương thức cùng thông qua điều kiện nói cho ta biết. Ta muốn tham gia đấu pháp tuyển bạt. Vô Kỵ, người vừa rồi gọi sư tổ là gì? Vì giới có chút không tin được nhìn Máu Quốc Kỵ. Không cần để ý những cái này, tranh thủ thời gian giới thiệu trọng điểm. Máu Quốc Kỵ hít sâu một hơi, xem như bại lộ thì thế nào. Năm đó hắn mới tới tiền giới bị ba cái đại tiên đế, mấy cái đại tông môn truy sát, hắn không giống như vậy gắng gượng qua. Máu Kỵ nghĩ tới những thứ này, bỗng cảm giác trong lòng mình tựa hồ có đồ vật gì thông suốt mở ra đồng dạng, cả người đều nhiều hơn một loại khó nói lên lời tự tin. Vô Kỵ, ta cảm giác người tựa hồ biến hóa. Vì giới lập tức phát hiện Máu Kỵ biến hóa. Máu Kỵ vừa cười cười, cũng bởi vì ta trước đó nghĩ quá nhiều cho nên làm việc sợ đầu sợ đuôi, còn tốt ta cũng là còn chút vận khí. Nói tới chút vận khí thời điểm, Máu Kỵ bỗng nhiên khẽ giật mình. Hắn nghĩ tới hắn rời ấp thần vực sao, trước đó gặp Dược Đỉnh Thạch sự tình, chẳng lẽ đây là vận khí. Hắn nghĩ tới đây, Máu Kỵ liền nghĩ, lúc trước hắn sẽ mở ra đoạt tiên khí giới đại vận trận kia, đem khí vận còn cho tiên giới sự tình tới. Hẳn là hắn mặc dù phá vỡ đại trận, đồng dạng cũng trong đó thu được một chút tiên giới khí vận. Chuyện này rất có thể là thật. Bằng không mà nói, Dược Đỉnh Thạch kia vì cái gì hết lần này tới lần khác rơi trước mặt hắn. Khí vận loại vật này cũng có hạn, dùng một lần thiếu một lần. Cứ việc Máu Kỵ không thể chủ động sử dụng khí vận, hắn cũng biết nếu như hắn có thể thoát đi tới thần vực, có thể sử dụng được Dược Đỉnh Thạch này đều là khí vận mà nói, vậy hắn khí vận khẳng định bị dùng hết không ít. Mặc đại ca, người muốn đi tham gia đấu pháp tuyển bạt sao? Khổ Thái không biết từ nơi nào nghe được tin tức chạy ra. Máu Kỵ thu hồi tạp niệm nói, Khổ Thái, người tiếp tục trong này bế quan, chờ ta trở lại hãng nói. Khổ Thái thực lực còn chưa đủ để tham gia tuyển bạt, hắn nếu đi tham gia tuyển bạt, vậy liền không chỉ cần một cái danh ngạch trở về xong việc, Khổ Thái danh ngạch hắn cũng đồng dạng hỗ trợ. Chờ Khổ Thái lại đi vào, Máu Kỵ hỏi, vì giới trưởng lão, chúng ta đi Thiên Phàm Tông chỉ có ta đi tham gia tuyển bạt sao? Vì giới im lặng nhìn Máu Kỵ. Vô Kỵ, người thật đúng là tự tin, toàn bộ Thiên Phàm Tông hiện tại chỉ có người không có đi. Đúng, còn có Khổ Thái. Nghe được chính mình còn lại là một cái duy nhất không có tham gia tuyển bạt đệ tử, Máu Kỵ lập tức lúng túng. Hắn đoán được vì giới trưởng lão ngoại trừ đem bảng cật sư tổ lời nói chuyện cho hắn bên ngoài là cố ý đến hỏi hắn có hay không là tham gia tuyển bạt. Gặp Máu Kỵ xấu hổ, vì giới không còn đả kích Máu Quốc Kỵ, giải thích nói, lần lựa chọn tiến vào ấp thần vực sao, bất cứ người nào cũng có thể tham gia, chỉ cần tu vị người tại dục thần hoặc là thiên thần cảnh. Tuyển bạt có mấy cái đạo, đạo thứ nhất là đi thần vực sao thiên địa quảng trường quy tắc cảm ngộ, tại trong thời gian 10 ngày có thể cảm ngộ bao nhiêu thiên địa quy tắc liền đạt được bấy nhiêu danh ngạch. Đạo thứ hai là trong thần vực sao hải thu được ngũ hành xa, mỗi một cái thu thập hoàn chỉnh ngũ hành xa chính là một cái danh ngạch. Chờ một chút, vì giới trưởng lão, thần vực sao hải ở đâu, ta sao không biết? Máu Kỵ liền vội vàng hỏi. Hắn nhưng biết là ngũ hành xa, ngũ hành nhưỡng hắn có một khối, mà là ngũ hành nhưỡng tiền thân chính là ngũ hành xa hình thành. Đừng tưởng ngũ hành xa là hình thành ngũ hành nhưỡng tiền thân, đã cảm thấy ngũ hành nhưỡng so với ngũ hành xa chân quý. Ngũ hành nhưỡng là một loại thổ nhưỡng ẩn chứa trong ngũ hành nguyên tố, mà ngũ hành xa là 5 loại cát khác biệt. Ngũ hành xà nếu như tập hợp đủ so với ngũ hành nhưỡng càng thêm chân quý. Trong thần vực xảo, người không biết nhiều chỗ, thần vực xảo sa mạc người biết, thần vực xảo kiếm chỉ người biết. Vì giới khinh bị nhìn Ma Quỷ nói, thần vực xảo hải là một trong cái độc lập biển cả, quanh năm bị vô tận sương mù trong thần vực xảo che phủ, biển cả vô cùng vô tận. Mà lại, người rất khó có thể chìm xuống. Nơi này không cách nào thi triển được thần niệm, thần nguyên cũng bị áp chế lợi hại. Ngũ hành xà kia liền ẩn nấp tại thần vực xảo dưới đáy biển. Dù sao mà Ma Quỷ lừa hắn một cái mặt lạ, hắn chính là một cái loại khó chịu. Ma Quỷ không thèm để ý tới vì giới thái độ, ngạc nhiên hỏi: Vì giới trưởng lão, đây chẳng phải là nói ngũ hành xa mỗi một bộ đều là phi thường khó kiếm? Vì giới hừ một tiếng nói: Chẳng lẽ ngươi cho rằng thần vực sao thiên địa quảng trường cảm ngộ quy tắc liền đơn giản? Trong thiên địa quảng trường có ức vạn quy tắc, đừng bảo 10 ngày xem như 1 năm, người không nhất định có thể ở đó cảm ngộ đến một đạo, mà lại là đơn giản quy tắc sớm đã bị người ta cảm ngộ hết. Nơi đó quy tắc thế nhưng là mỗi người cảm ngộ một đạo nên mất đi một đạo. Chương 914: Thập đại dục thần ngoan nhân. Cái thứ ba có phải hay không là đấu pháp? Ma Quỷ trong lòng có chút nói thầm. Dù trước đó hai cái đều là cùng đấu pháp không quan hệ, thế nhưng trước đây hai đạo tựa hồ tựa như có chút may mắn tính chất. Cùng với sự may mắn, có khải đạo lạc xem như không cách nào tại thần vực sao tìm kiếm được ngũ hành xa. Tại thần vực sao địa quảng trường cũng cảm ngộ tới mấy cái đạo quy tắc không thành vấn đề. Vì giới lắc đầu nói, thứ ba không phải là đấu pháp mà là đấu đạo. Đấu đạo, đạo không phải liền là pháp? Ma Quỷ nghi hoặc một chút. Vì giới cạnh giải thích cười nói, pháp đích thực là đạo ma thanh, nhưng mà đạo đồ ức vạn, ngoại trừ bên ngoài còn có khí đạo, đàn đạo, trận đạo, phù đạo, dịch đạo các loại. Ma Quỷ cuối cùng hiểu được, nếu như tại tiên giới mà nói, đấu đạo này hắn khẳng định sẽ tham gia, mà lại khẳng định lấy được chỗ xếp hạng tốt. Bất quá nơi này là thần vực, lấy hắn đàn ký phù đạo còn kém quá xa, trận đạo miễn cưỡng được, ngược lại có thể. Ma Quỷ tin tưởng lấy hắn có thể bố trí ra cấp 2 thần trận thủ đoạn, muốn lấy được thứ tự chỉ sợ xa xa không được. Đạo thứ tư là đấu pháp. Đấu pháp thứ tự là nhiều nhất, bởi vì người tham gia đấu pháp là nhiều nhất. Đấu pháp sinh tử bất luận chia làm vòng đấu loại. Đấu loại cuối cùng còn lại 1.000 người, mỗi người có thể tiến tới ấp thần vực xanh ngạch. 100 người đứng đầu, mỗi người đều có thể thu hoạch được 10 cái tiến vào thần vực xào xanh ngạch. 10 hạng đầu, mỗi một cái đều có thể thu hoạch được 100 cái tiến vào ấp thần vực xào xanh ngạch. Mà lại là xanh ngạch có thể điệp ra, nói đúng hơn là người thu được hạng 10, vậy thì người hết thảy có thể thu hoạch được 111 cái tiến vào mới ất thần vực xảo xanh ngạch cơ hội. Ngàn tên a, Ma Quỷ kinh ngạc hít một câu. Nhiều danh ngạch như vậy, nếu như hắn có thể tham gia mà nói, không nói 10 vị trí đầu, làm cái top 100 cũng không có vấn đề gì. Khó trách bản cật lại nói lần này danh ngạch đông đảo. Nhiều danh ngạch như vậy, điển phần tới Thiên Phàm Tông 5 cái danh ngạch cuối cùng còn muốn bị Cựu Diễn Thần Tông đi qua lấy. Bi giới cười lạnh nói, ngươi đừng tưởng rằng ngàn tên này dễ dàng tiến vào. Lần này tham gia thần vực xào đấu pháp cơ hồ là toàn bộ thần vực cấp cao nhất bên trong nhóm cường giả, mà lại là chỉ cần lên lôi đài nhất định phải thắng liền 3 trận mới có thể tiến vào trong vòng tiếp theo đào thải. Chỉ cần thua một trận, vô luận người kiêu chiến hay là thủ lôi đều là bị đào thải. Ma Quỷ một đường nghe vì dưới giải thích, hắn hiểu cái gì gọi là không cần báo danh đấu pháp trang, chỉ cần đến người liền có thể ra trận kiêu chiến, thắng người thủ lôi, thua người đào thải. Bất cứ người nào có thể tham gia đều là có một lần cơ hội. Hai người khi đang nói chuyện tới thần vực sao thiên địa quảng trường bên ngoài, thấy nít nhà lít nhít đám người, Ma Quỷ cuối cùng minh bạch cái gì là chân chính nhiều người. Toàn bộ thiên địa quảng trường chia làm hai nửa, một bên người khoanh chân an tĩnh tại cảm ngộ cái gì, các vị Ma Quỷ nhìn mắt thường không ra, y nguyên cảm nhận được cảm ngộ chỗ nửa bên quảng trường đạo vận tung hoành, bao quanh vô tận thiên địa quy tắc khí tức. Mà đổi thành bên ngoài một cái bên thì tiếng người huyên náo, đấu pháp đài lúc này đấu pháp đài khác sắp xếp trên quảng trường, Trên đấu pháp đài không ngừng có người đi lên, không ngừng có người bị đánh xuống, thậm chí là bị oanh sát không phải số ít. Máu Kỵ nhìn thấy đứng tại quảng trường mấy cái tên Thiên Phàm Tông đệ tử Phổ Doãn thình lình trong đó, nhìn hắn tràn ngập đấu trí con mắt, Máu Kỵ liền biết Phổ Doãn muốn ở chỗ này liều một phát. Vô Kỵ, người muốn đi thiên địa quảng trường cảm ngộ thiên địa quy tắc hay lựa chọn đi đấu pháp? Cặp Máu Kỵ nhìn chằm chằm đấu pháp đài, vì giới có chút bất ngờ nhưng mà hỏi một câu. Hắn thấy Máu Kỵ chút thực lực ấy, căn bản cảm ngộ thiên địa quy tắc thử thời gian bên ngoài, muốn trên đấu pháp tràng thắng một cái trận thực sự quá gian nan một chút. Vì giới dứt lời xong, Máu Kỵ đã thấy một cái tên tu sĩ như là con khỉ ốm, nhẹ nhõm liền đem Dực Thần 9 tầng cao lớn tu sĩ đánh bay. Tu sĩ cao lớn Dực Thần 9 tầng kia còn tại giữa không trung lộ một đám huyết vụ. Máu Kỵ lòng thầm nghĩ, sao hỏa này tốt thị sát, lấy khỉ ốm này thực lực, căn bản cũng không cần đem tu sĩ cao lớn kia oanh thành huyết vụ, có thể nhẹ nhõm thắng được rồi. Hắc hắc, có hay không cảm thấy sợ? Vì giới nhìn thấy Máu Kỵ ánh mắt kinh ngạc, cười hắc hắc. Sau đó trông thấy vừa rồi tên kia, đừng nhìn tên gầy kia như con khỉ, thế nhưng mà trong thần vực nổi danh nhất là Tử Vong Sư Huynh. Tử Vong Sư Huynh, Máu Kỵ nghi ngờ lặp lại một chút. Vì giới gật gật đầu, đúng vậy, hắn chính là Tử Vong Sư Huynh, là trong thần vực xào đáng sợ nhất mấy cái Dục Thần tu sĩ bên trong. Cho nhìn hắn chỉ là Dục Thần 9 tầng, coi như người bình thường Thiên Thần tu sĩ cũng không nguyện ý trêu chọc. Ta nghe nói lần trước ta gặp thằng Vô Trận kia cũng là trong thần vực xào đáng sợ Dục Thần cường giả. Máu Kỵ cười cười hắc hắc, lòng cũng không chấp nhận khi ốm này tâm ngoan thủ lặt. Bất quá muốn nói Thiên Thần tu sĩ không nguyện ý trêu chọc, vậy hắn cũng không lớn tin tưởng. Chớ nhìn hắn chỉ là Dục Thần tầng 2, gặp phải khi ốm này hắn cũng chả sợ. Quy giới ha ha cười nói, Vô Kỵ, ngươi có thể tuyệt đối không nên nghĩ như vậy. Thằng Vô Trận thần thông lợi hại, nghe đồn hắn còn có một cái vũ trụ tinh không pháp bảo càng đáng sợ, thậm chí là Loan Hồn Thần Phủ tương lai dự định cường giả, nhưng là so với thần vực xào thập đại Dục Thần ngoan nhân, hắn còn chưa đáng kể. Không phải hắn không mạnh, mà là hắn chưa đủ ác. Cái nào là thập đại ngoan nhân? Người vừa rồi nhìn thấy khỉ ốm kia gọi là Vũ Lương, gọi hiệu là Tử Vong Sư Huynh. Tại trong thập đại ngoan nhân, hắn vẹn vẹn xếp thứ tư mà thôi, xếp hạng nhất gọi là Giản Chính. Người này ngoại hiệu đều là Đệ Tam Trích Thủ, ta chưa từng gặp hắn. Nghe nói hắn một mực cười hiếp mắt, thân hình to lớn, có vẻ mập mạp, động thủ tâm ngoan tù lặt. Hắn trước một khắc cùng ngươi cười mị mị, sau đó một khắc hắn trực tiếp giết ngươi, cũng không có bất cứ cái gì lý do, không có bất cứ cái gì dấu hiệu. Xếp hạng thứ hai chính là một nữ nhân phi thường xinh đẹp, gọi là Sai Diễm, ngoại hiệu được là Thu Tâm Tiên Tử. Trước bị làng tướng mạo cùng bề ngoài mà mê hoặc, nữ nhân này nhìn rất thanh thuần đáng yêu, cực kỳ xinh đẹp, còn thích mặc một cái miếng váy trắng. Bàn về tàn nhẫn, so với Giản Chính nửa điểm không kém. Buồn luôn nhất chính là người này ưa thích thôn phệ tim người, hơn nữa còn sẵn nóng. Nàng thường xuyên cùng Giản Chính ở cùng một chỗ, Giản Chính sau khi giết người trực tiếp đem tim người ném cho nàng ăn. Xếp thứ ba gọi là Phong Cuồng Nhân, người này không có danh tự, chính là một người điên. Hắn mặt mọc đầy râu, một khi động thủ chính là cái tên điên cuồng đồng dạng, căn bản chính là không ngừng không nghỉ, hết lần này tới lần khác, lại rất khó giết chết hắn. Cho nên nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không nguyện ý cùng hắn. Vì giới lời này im bặt mà dừng. Máu Kỵ trông thấy Vũ Lương khỉ ốm từ bên cạnh bọn họ đi qua, khỉ ốm cố ý đối với vì giới thử một chút. Vì giới tựa hồ bị khỉ ốm này kinh diễm đến không có điểm hứng thú. Máu Kỵ vỗ vỗ bả vai vì giới. Vì giới trưởng lão, người thật quá thái, người tốt xấu cũng là Thiên Thần cường giả, một cái nho nhỏ Dục Thần liền hủ người, liền không nhận biết ta. Vì giới cười cười xấu hổ không nói gì. Khỉ ốm liền bỗng nhiên quay đầu nói, người tên gì? Hiển nhiên hắn là đang nói với Mạc Quốc Kỵ. Khỉ ốm tra hỏi, người xung quanh đều nhìn, cơ hồ toàn bộ theo bản năng tránh xa một chút, bị Tử Vong Sư Huynh tiếp cận, vậy chỉ có thể xem như là không may. Máu Kỵ cười cười, Mạc Quốc Kỵ rất tốt, chúc người sống lâu trăm tuổi. Khỉ ốm là cười hắc hắc, xoay người rời đi. Ai người à? Vì giới lắc đầu, hắn cũng không biết nên nói cái gì, người xung quanh đều là mau muốn tránh ra. Tại thần vực chúc một người sống lâu trăm tuổi vậy cơ bản phải nói là người sống đủ lâu có thể chết rồi sao? Nơi này cái nào không vượt qua trăm tuổi? Máu Kỵ sờ cái cằm, hắn có trăm tuổi sao? Tự hồi hắn không nhớ rõ, đối với khi ốm Vũ Lương uy hiếp, Ngõ Kỵ coi như là thành không khí, không chọc hắn coi như xong. Chọc hắn mà nói, vậy thì thế giới này liền không có tại vị tử vong sư huynh này. Đi thôi, chúng ta đi quy tắc cảm ngộ quảng trường. Vì giới xóa khai chủ đề, Máu Kỵ lắc đầu, ta không muốn đi quy tắc cảm ngộ quảng trường. Chẳng lẽ một người muốn tham gia đấu đạo? Vì giới giật mình, hắn không cho rằng Máu Kỵ muốn tham gia đấu pháp. Lấy Máu Kỵ bản lãnh này, đi đấu pháp chỉ là cửu tử nhất sinh. Ta cũng không muốn đi đấu đạo. Mang ta đi thần vực sao hải, ta muốn đi tìm ngũ hành xa. Máu Kỵ muốn đi thần vực sao hải thử vận. Nếu như thực sự tìm không thấy ngũ hành xa, vậy hắn chỉ có thể tới đây đấu pháp. Dù sao, loại tỷ đấu này thời gian rất dài, cũng không phải ngày một ngày hai có thể kết thúc. Ngũ hành xa loại vật này, nếu như hắn tìm được rất nhiều, hắn có thể lưu lại chính mình dùng. Vi giới nhìn Máu Kỵ lặng thầm một hồi mới lên tiếng. Tốt à, hy vọng vận khí người thật là không sai, có thể tìm được làm mài ngũ hành xa. Tìm kiếm ngũ hành xa, vậy hoàn toàn là bằng vào vận khí. Tại một cái vùng biển rộng vô cùng mênh mông, tìm kiếm hạt cát không có bất cứ cái gì thần niệm trợ giúp, đây không phải vận khí là gì. Càng đáng sợ hơn, trong biển này khiến cho ngươi không thể chìm xuống. Chờ ngươi nghĩ hết biện pháp chìm xuống, còn muốn khống chế mình không lội lên đấy. Một khi lội lên, còn như thế nào tìm tới ngũ hành xa? Thần vực sao hải khoảng cách thiên địa quảng trường cũng không phải rất xa. Tại vì giới dẫn đầu, vẹn vẹn thời gian một nén nhang liền tới. Cũng không có tới gần thần vực sao hải, Máu Kỵ nghe tới một cái cố âm hơi nước biển mùi vị, ngược lại để cho hắn nhiều cái tia cảm giác thân thiết. Từ xa nhìn lại toàn bộ thần vực sao hải biên giới, chỉ thấy chút ít mấy người tại bờ biển quay trở ra. Nơi này không có người nhìn xem, Máu Kỵ có chút không hiểu. Theo lý luận hiện tại là trong giao đấu rồi, ít nhất cũng phải có người tại bờ biển ghi chép mới đúng. Vì giới cười nói, đây là giao đấu trong lúc đó, nếu như là bình thường, nơi nào? Nơi này người tới càng ít, chính người đi thôi. Ta đi trước thiên địa quảng trường, vô luận thế nào ta cũng muốn đi tìm thử vận may. Báo Kỵ lúc này mới nhớ tới, lần này tiến vào thần vực sao, thiên thần cảnh giới cũng có thể đi. Vì giới dù sao cũng là một cái thiên thần viên mãn, hắn muốn đi tìm vận may cũng là bình thường. Chờ vi giới sau khi rời đi, Máu Kỵ tiến tới thần vực sao bên cạnh, đứng cạnh bờ biển hắn về sau. Máu Kỵ mới biết được, mấy cái tên tu sĩ ở bờ biển đi dạo kia chẳng là đang làm gì. Mấy tên kia hiện nhiên tại bờ biển tìm kiếm vận may, nhìn hay không được kiếm ngũ hành xa. Cái này khiến Máu Kỵ có chút im lặng. Ngũ hành xa tốt xấu gì cũng coi là đồ vật chân quý, đã nhiều năm như vậy, xem như bên bãi biển cũng là có người bị nhặt đi xong. Chương 915. Vận khí tốt, dục thần tiểu tu. Máu Kỵ thần niệm quét vào trong nước biển, quả nhiên thần niệm hắn nửa điểm thẩm thấu không vào. Máu Kỵ dứt khoát đi vào trong nước biển. Chính như trước đó vì giới nói, sức nổi của nước biển này quá lớn, cũng may thần nguyên vẫn hữu dụng. Máu Kỵ chậm rãi chìm trong nước biển. Thần vực sao hải biên giới người vốn không nhiều, Máu Kỵ chìm trong biển căn bản không có người trông thấy, hoặc là nói xem như có người thấy cũng không để ý. Máu Kỵ từ bờ biển đi hướng biển sâu, tiếp tục nếm thử thần niệm. Thần niệm y nguyên không mở rộng được. Chính Máu Kỵ ngưng tụ linh nhãn, hắn linh nhãn chỉ có thể rõ ràng phương viên ba trượng phạm vi. Nếu như mà cưỡng ép thẩm thấu xuất thần niệm, thức hải của hắn lập tức là một cái loại căng đau. Cũng may linh nhãn có thể nhìn, dù chỉ có 3 trượng cũng là so với thần niệm không có tốt hơn. Chỉ là tại đáy biển này tay phải sợ tốt hơn nhiều lắm. Máu Kỵ không chỉ riêng có linh nhãn, còn có chữ thần lạc. Khi Máu Kỵ chữ thần lạc thẩm thấu sau khi rời khỏi, hắn bị kinh tới, lập tức là cuồng hỉ. Hắn chữ thần lạc thế nhưng tại thần vực sao phu hóa thời điểm, bên ngoài một dạng không có lửa điểm ảnh hưởng. Thứ thần niệm của hắn, đáy thần vực sao hải này, một cái nhìn không sót, không có cái gì bất cứ vật có thể ẩn trốn. Thần vực sao hải này hình thành khẳng định cùng thần vực sao vô hóa có quan hệ, bằng không mà nói sẽ không thần niệm thức hải quán thẩm thấu vào. Mà chữ thần lạc thần niệm cũng không trở ngại chút nào, thần niệm có thể thẩm thấu, Mao Kỵ làm lên sự tình đều là nhẹ hơn rất nhiều. Thần niệm quán rất nhanh quét tới tại mấy cái tên đáy biển lục lọi tu sĩ. Những tu sĩ này tại đáy biển không cách nào nhìn thấy bất cứ vật gì, chỉ có thể bằng vào cảm giác chính mình tìm ngũ hành xa. Chữ thần lạc quả nhiên là đại sát khí, tại thần vực sao liên tục giúp hắn hai lần, Mao Kỵ không có bất cứ cố kỵ nào. Thần niệm quán vô thiên cái địa quét ngang ra ngoài. Chỉ trong thời gian ngắn, thần niệm hắn quét tới hai viên thủy thuộc tính ngũ hành xa cùng một viên thổ thuộc tính ngũ hành xa. Theo Mao Kỵ không ngừng tiến vào biển sâu, từng mài ngũ hành xa bị Mao Kỵ tìm tới thu. Mà lại Mao Kỵ phát hiện chính là đồng dạng thuộc tính ngũ hành xa một cái dạng có tốt xấu. Tốt ngũ hành xa, trong đó thuộc tính ngũ hành xa quy tắc rõ ràng, trên cơ bản to bằng nắm đấm trẻ em. Kém ngũ hành xa trong đó ngũ thuộc tính cực yếu, trên thể tích cũng ít hơn rất nhiều, nhỏ chỉ như cái trứng chim cút vậy. Lớn cũng bất quá chỉ chừng cái trứng gà. Ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Mao Kỵ chỉ ít nhặt được hơn ngàn mai ngũ hành xa. Cứ việc ngũ hành xa từng loại thuộc tính khác biệt, nhưng ít ra có trên 150 tổ trở lên. Mao Kỵ lựa chọn mấy cái tổ ngũ hành xa đặt trong túi trữ vật của chính mình. Hắn quyết định không tiếp tục tìm. Ngũ hành xa thật là không tệ, bất quá hắn tìm tới có nhiều như vậy ngũ hành xa cũng là đầy đủ hắn luyện khí dùng, lại là nhiều cũng là vô dụng. Trên thân nhiều ngũ hành xa như vậy, Mao Kỵ tự nhiên không cần đi tham gia giao đấu. Chấn động kịch liệt truyền tới, để Mao Kỵ ngừng lại thần niệm, càng là cẩn thận đem phương viện 10 trượng phạm vi khoát chặt, sau đó từ từ hướng phía ngoài mở rộng. Căn cứ Mao Kỵ kinh nghiệm, thần vực sao hải dù khổng lồ cũng không có gì nguy hiểm. Loại đáy biển ba động mang theo mãnh liệt nguyên lực trùng kích này hiển nhiên là đánh nhau tạo thành. Khi Mao Kỵ thần niệm mở tới 30 trượng thời điểm, hắn thấy một người quen, Khúc Du. Nữ nhân này Mao Kỵ biết rất là xinh đẹp, trước đây không lâu còn tới Thiên Phạm Tông trụ sở tìm kiếm hắn hỗ trợ, lúc ấy hắn cự tuyệt. Lúc này Khúc Du tình huống thế mà cực kỳ không tốt, tại lồng ngực nàng có một cái vết máu, máu tươi dung nhập nước biển mà bên trong. Mà Khúc Du lại là một cái bộ cảnh giác thần thái. Mao Kỵ biết nữ nhân này tại đáy thần vực sao hải chính là một cái mắt mù, đừng nhìn nàng như vậy cảnh giác, nàng đối với ngoại giới nguy hiểm chỉ có thể bằng một bản năng đi ngăn cản. Mao Kỵ không có tiếp tục rời đi, dù hắn lúc trước không có đáp ứng Khúc Du yêu cầu, đối với Khúc Du hắn cũng không ghét. Nữ nhân này xinh đẹp, mặc dù là đại tông môn xuất thân cũng không vinh váo hung hăng, đồng dạng là phong xuyên đạo môn xuất thân, Khúc Du cho Mao Kỵ cảm giác so với nàng màu còn tốt hơn rất nhiều. Mao Kỵ thần niệm lần nữa mở rộng xung quanh, hắn nghi ngờ là hắn cũng không thấy bất luận cái gì công kích Khúc Du tồn tại. Sau một lúc sau, Mao Kỵ thấy Khúc Du muốn chậm rãi lội lên, chỉ là Khúc Du hai chân mới rời đi bãi biển, một cái đạo cực nhỏ sát mang trực tiếp phá vỡ nước biển đánh về phía Khúc Du mi tâm. Mao Kỵ thấy rõ ràng, thế nhưng là Khúc Du vẫn không có lời điểm phát giác. Đạo công kích này Khúc Du sát mang không có bất cứ cái gì khí tức tràn ra ngoài, tại sát mang không có đạt tới vị trí nước biển, ngay cả ba động không có lửa điểm ba động. Chính vì vậy Khúc Du mới không có lửa điểm phát giác. Bởi đạo sát mang này, Mao Kỵ cảm thấy rõ ràng đánh nén Khúc Du ra hỏa kia, không biết là dùng một cái kiện pháp bảo gì, toàn thân trên dưới cùng nước biển một dạng nhan sắc dùng hợp trong nước biển, nếu như nhìn không kỹ thật đúng là nhìn không ra. Mao Kỵ so dự một chút, hắn không biết ra hỏa này đánh lén Khúc Du như thế nào tìm tới Khúc Du vị trí, hắn vẫn là quyết định giúp một chuyện. Tại Mao Kỵ vừa định xuất thủ thời điểm, Khúc Du phát hiện ra đạo công kích này, làng lịch người đi trực tiếp cầm ra một cây truy thủ. Nơi này thần niệm không cách nào thi triển, chỉ có thể xuất ra một cái kiện truy thủ. Oanh, truy thủ công bằng bổ vào một cái đạo sát mang kia. Khúc Du ngực vết thương bắt đầu lần này bị công kích xé ra càng lớn, xung quanh nước biển một lần nữa bắt đầu tấn công kịch liệt. Vô luận thế nào, Khúc Du cuối cùng một lần nữa bảo vệ được cái mạng nhỏ. Chỉ là sau lần này Khúc Du càng là cẩn thận, nàng không có lội lên mà là cẩn thận lùi về phía sau. Khúc Du cũng không hổ là tông môn đệ tử hạch tâm. Mao Quốc Kỵ không có tiếp tục chờ, hắn trực tiếp một đạo thần niệm tiện ý bắn ra. Thần niệm tiện ý so với đối phương sát mang càng cường đại hơn, bí mật mang theo cường đại sát thế uy thế, đem nước biển xé mở một cái khe thông gian đánh về phía sao hỏa ẩn nấp trong nước biển đánh nén Khúc Du kia. Phốc, tiện ý xuyên qua ngực cái sao hỏa đánh nén Khúc Du. Sao hỏa này thân hình không có cách nào cùng nước biển một dạng dung hợp với nhau, máu tươi một mực một dạng hướng xung quanh khuếch tán. Tên này đánh nén Khúc Du ra hỏa điên cuồng lùi lại, trong khoảng thời gian ngắn liền biến mất tại thần vực sao hải chỗ sâu. Máu kỵ ngược lại rất bội phục ra hỏa này trên người pháp bảo, hắn thần niệm tiện ý ngoại trừ xuyên qua thân thể người này, sát ý như thế không có tiếp tục bộc phát ra. Khúc Du hiển nhiên không phải đố ngốc, máu kỵ động thủ loại uy thế này nàng cũng cảm nhận được, mà lại nàng cảm giác được có người đang giúp nàng. Người giúp nàng trực tiếp bị thương tiểu tử ám toán nàng. Nàng không rõ ràng máu có kỵ là cái gì phương vị, chỉ có thể trong nước biển ôm quyền sau đó cấp tốc phóng tới mặt biển. Máu kỵ tại đáy biển có thể thi triển thân niệm, hắn không đợi Khúc Du xông ra mặt biển, trực tiếp mấy cái thuấn di trong khoảng khắc liền xông ra thiên thần vực sao hải, cấp tốc rời đi. Máu có kỵ mới đi, máu me khắp người Khúc Du rơi vào thần vực sao bờ biển. Nàng nuốt mấy cái đan dược về sau, thấy chằm chằm thần vực sao mặt biển. Bất quá lúc này vô luận cứu nàng máu kỵ hay là giết người thần bí kia đều không có xuất hiện. Máu kỵ không có về, hắn đổi một bộ quần áo đi tới thần vực sao thiên địa quảng trường. Thần vực sao thiên địa quảng trường đấu pháp y nguyên tiến hành hừng hực khí thế dị thương kịch liệt. Máu kỵ đối với mấy cái này không có chút nào hứng thú, hắn đi thần vực sao sư vụ đại điện. Căn cứ vì giới nói, nếu như tìm tới ngũ hành xa vẫn có thể trực tiếp tới thành thần vực sao sư vụ đại điện hối đoái, tiến vào ấp thần vực sao ngọc bài. Trong thần vực sao sư vụ đại điện, người hướng tới, máu kỵ thấy rất nhiều người đều tại đang xếp hàng, còn có một người đang tuyên bố nhiệm vụ, ngược lại là hối đoái. Ấp thần vực sao tiến vào ngọc bài địa phương không có ai. Máu kỵ suy tính hồi lâu, cuối cùng là từ bỏ dịch dung dự định, chủ yếu là bởi vì hắn không có tốt dịch dung thủ đoạn. Giá cát đan loại vật này tại thần vực chính là rác rưởi. Nếu không có dược định thạch sự tinh, máu kỵ nhất định nghĩ biện pháp mua sắm dịch dung đan, sau đó lại tới hối đoái ngọc bài. Có được dịch định thạch sự tình về sau, máu kỵ khẳng định toàn bộ thần vực đối dịch dung đan người mua đều là đặc biệt chú ý. Nếu như hắn đi mua dịch dung đan, vậy rất có thể tự chui đầu vào lưới. Người muốn hối đoái ấp thần vực sao tiến vào ngọc bài, cửa sổ có một cái tên thiên thần trung kỳ tu sĩ một mặt kinh ngạc nhìn máu quốc kỵ. Ngũ hành xa hối đoái tới ấp thần vực sao danh ngạch cửa sổ là có, nhưng có người hay không tới hối đoái là hiện không nhất định. Không phải nói là ngũ hành xa so với tiến vào ấp thần vực sao danh ngạch chân quý hơn, mà bởi vì ngũ hành xa quá mức khó tìm. Nói câu này xong liền có người tới hối đoái cũng không nhanh như vậy, lúc này mới bao lâu đã tìm tới ngũ hành xa rồi. Không sai, máu kỵ nói câu này về sau không sai, đã thấy bên cạnh một cái tấm bảng nhỏ, trên bảng hiệu viết rõ ràng ngũ hành xa hối đoái tiến vào mới thần vực sao ngọc bài phương thức như sau: kim mộc thủy hỏa thổ làm mài ngũ hành xa là một tổ, mỗi một tổ có thể hối đoái một viên ngọc bài. Nếu như đồng thời đạt được hai tổ ngũ hành xa có thể hối đoái 3 viên ngọc bài. Khi máu quốc kỵ trông thấy đạt được 5 tổ ngũ hành xa có thể hối đoái 10 cái tiến vào ngọc bài thời điểm, hắn không chút do dự lấy 5 cái tổ ngũ hành xa đưa ra. Người một lần thu được 5 tổ ngũ hành xa, thiên thần tu sĩ kia càng kinh ngạc nhìn chăm chăm máu quốc kỵ, thậm chí quên đi tiếp nhận máu quốc kỵ trong tay ngũ hành xa. Máu quốc kỵ hỏi có vấn đề gì không. Máu quốc kỵ trải qua nhân tình, thế nhưng là tương đương có kinh nghiệm, hắn xuất ra 5 tổ ngũ hành xa có chút đột xuất, bất quá hắn không còn biện pháp, ai bảo hắn là đại sư huynh còn mang theo mấy cái tiểu đệ, cho nên hắn trong 5 cái tổ ngũ hành xa này đỉnh cấp ngũ hành xa chiếm cứ 1/4, kém nhất cũng là 1/4, còn lại là toàn bộ trung đẳng ngũ hành xa. Không có vấn đề, không có vấn đề. Thiên thần tu sĩ này tranh thủ thời gian lên tiếng, kiểm tra máu kỵ sao ra 5 tổ ngũ hành xa về sau, cho máu kỵ 10 cái ngọc bài. Thẳng tới khi máu kỵ rời khỏi sư vô điện, tên này thiên thần tu sĩ không có tỉnh táo lại, hắn hoài nghi máu kỵ có hay không là tại thần vực sao đáy biển tìm được một cái chỗ ngũ hành xa ổ, lúc này duy nhất một lần lấy tới 5 cái tổ. Lập tức hắn liền lắc đầu, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra, đã từng có người tại thần vực sao hải cùng một nơi tìm được 100 viên trở nên ngũ hành xa, chỉ có thể nói vừa rồi cái tên dục thần nhỏ nhỏ kia vận khí quá tốt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.